Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Thâm Lam Trung Thần lại xuất hiện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phượng Hoàng Đế Triều đã khai chiến cùng với các thế lực Đế Triều khác cộng với ba đại Thánh Triều. Và lúc này thì Lăng Tiếu đang phá các loại trận pháp mà bọn họ đã bày bố sẵn trên Hoàng Hải Bình Nguyên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là khi mà Thâm Lang Trung Thần xuất hiện thì ai sẽ đối phó với hắn. Thời gian kế tiếp toàn bộ ở vùng Bình Nguyên Hoàng Hải tất cả đều là một mình Lăng Tiếu, một người biểu diễn, kiếm quang đầy trời, oanh tạc bốn phương, một người một kiếm qua lại Nam Bắc tung hoành khắp nơi, mấy chục loại trận pháp dưới trưởng kiếm của hắn tất cả đều sụp đổ. Không thể không nói chính là Liên Minh Đế Triều này ở trên vùng Hoàng Hải Bình Nguyên đích thực đã làm chuẩn bị rất chu đáo. Nhưng những trận pháp này toàn bộ dùng để đối phó với chiến binh của Phượng Hoàng Đế Triều, căn bản không thể thương tổn được tới cường giả cấp bậc như Lăng Tiếu, chỉ vì xuất kỳ bất ý để tiến hành đồ sát với chiến binh của Phượng Hoàng Đế Triều mà thôi. Nhưng mà Phượng Hoàng Đế Triều đã sớm nhận ra sự tồn tại của đám trận pháp này, cho nên để cho cường giả như Lăng Tiếu ra tay đánh tan từng cái. Vô số tu sĩ của Liên Minh Đế Triều vẻ mặt càng ngày càng âm trầm. Những trận pháp này đã hao tổn của bọn hắn cái giá không nhỏ, nhưng lại chưa đem lại một chút thu hoạch nào. Cái này cùng với kết quả mà bọn hắn dự đoán là hoàn toàn khác biệt. Còn nữa không? Ở trên hư không, Lăng Kiếu đã thu kiếm mà đứng. Hư không bốn phía lúc này đã bị phá toái ngổn ngang không thể tả, còn đang chậm rãi khôi phục. Mặt đất thì càng xuất hiện những cái hố lớn, còn có một đạo vết nứt rất dài. Vòn vẹn chỉ một mình hắn ra tay đã để cho bốn phía khắp nơi bừa bộn. Tất cả mọi người đều không phải là người ngu, thực sự cho rằng chút thủ đoạn này liền có thể đưa Phượng Hoàng Đế Triều ta vào bẫy sau. Lăng Tiếu mỉa mai một tiếng, sau đó cũng khẽ thở phào, trường kiếm duỗi ra trực chỉ vào Đế Triều Liên Minh. Nếu như không có trận pháp, vậy thì kế tiếp chính là các ngươi phải tự mình ngăn cản kiếm mang của bản tôn. Nghe được lời ấy, 15 vị đế chủ kia đều biến sắc. Khoảng cách giữa bọn họ và Lăng Tiếu là rất lớn, làm sao có thể chống đỡ được. Nhưng Lăng Tiếu không cho bọn hắn cơ hội mở miệng, soạt một cái, trường kiếm dương ra, kiếm mang thao thiên hoành không xuất thế, dương lên chân thuẫn. Rất nhiều đế chủ đồng thời hừ lạnh mở miệng, từng đạo hào quang trên đỉnh Liên Minh Đế Triều hiện hiện ra, không thể nghi ngờ chúng đều là thất phẩm chân thuẫn. Ở dưới loại cấp bậc chiến đấu như thế này thì thất phẩm chân thuẫn tự nhiên không có khả năng còn giấu giếm. Soạt. Cũng vào thời khắc này, không gian bỗng nhiên bị xé mở, một cái đại thủ từ trong vết nứt không gian thỏ ra, chộp vào kiếm mang của Lăng Tiếu hung hăng bóp mạnh, răng rắc. Thân ảnh Lăng Tiếu chấn động, một đạo kiếm mang trực tiếp dài cả mấy chục vạn trượng phủ xuống trên đỉnh đầu của mọi người, trực tiếp bị bóp gãy. Thâm Lang Trung Thần ở bên Phượng Hoàng Đế Triều, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, quá quen thuộc. Một màn này nó gọi là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Lúc trước thời điểm tán tu tranh đoạt chiến diễn ra, Thâm Lam Trung Thần cũng ra tay như vậy, thậm chí ngay cả cái mặt cũng không thỏ ra, đã đem Hạ Chi Thư đóng giả làm Tô Hàn oanh sát. Hôm nay vẫn là một màn như thế, nhưng Lăng Tiếu thì không phải là Hạ Chi Thư. Mẹ nó, cả ngày chỉ biết giả thần giả quỷ, chui ra đây cho bản tôn. Lăng Tiếu quát lớn một tiếng, sau lưng toát ra sương mù màu đen. Vô tận khói đen tựa như lực lượng hủy diệt vậy, ở sau lưng Lăng Tiếu ngưng tụ thành một thân ảnh to lớn, chính là Thôn Thiên Ma Ảnh. Oanh một tiếng, Thôn Thiên Ma Ảnh xuất hiện để khí tức của Lăng Tiếu bỗng nhiên tăng vọt. Hắn nắm chặt trường kiếm hướng vào vết nứt hư không hung hăng bổ ra. Soạt một tiếng, vết nứt bị cắt ra càng lớn, hoàn toàn không thấy kiếm mang gì tồn tại, chỉ có thể nhìn thấy là trong nháy mắt trường kiếm của Lăng Tiếu bổ xuống có một đạo kiếm quang bắn ra rất nhanh. Oanh, tựa hồ chém trúng cái gì mang theo âm thanh nổ to truyền ra từ trong vết nứt. Ngay sau đó Lăng Tiếu lùi lại mấy bước, thân ảnh nắm chặt trường kiếm thoáng cũng có chút run rẩy. Hết sức rõ ràng Thâm Lam Trung Thần chính là cường giả nửa bước thần cảnh, hắn vỏn vẹn chỉ là nhất phân thần cảnh mà thôi, cho dù triển khai Thôn Thiên Ma Ảnh thì cũng không địch lại Thâm Lam Trung Thần. Nhưng mặc dù không phải đối thủ của Thâm Lam Trung Thần, một kiếm này của Lăng Tiếu cũng đem đối phương mạnh mẽ bước ra. Soạt, quang mang bùng tỏa, hư không xuất hiện gợn sóng, có một bóng người dần ngưng tụ mà ra, một thân áo xám, tóc cũng màu xám trắng, trên mặt thì đầy vết nhăn, hai con ngươi cực kỳ vẩn đục, đây chính là chân diện mục của Thâm Lam Trung Thần. Toàn thân trên dưới của hắn đều tản ra một cỗ tự khí, tựa hồ sắp tọa hóa đến nơi. Chung quanh hắn còn tràn ngập sương mù màu xám. Nhưng nơi sương mù đi qua, hết thảy không gian đều tan biến. Chỉ cần sương mù còn tồn tại thì không gian không thể khôi phục. Mắt thấy hắn hiện thân, vô số người của liên minh đế triều phía dưới đều lộ vẻ mừng rỡ như điên, mở miệng la lớn: "Bái kiến Thâm Lam Trung Thần!" Quét mắt liếc nhìn, Thâm Lam Trung Thần khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lăng Tiếu. Nhất phần thần cảnh, lại còn chưa độ kiếp đã mạnh như thế. Người của Phượng Hoàng Đế Triều quả nhiên đều là yêu nghiệt. Ừ, quá khen. Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng. Thâm Lam Trung Thần không tiếp tục để ý tới hắn mà nâng tầm mắt lên, xuyên thấu qua đám người, rơi vào thân ảnh của Tô Hàn mặc kim y đứng ở phía sau. Người thế mà không chết. Hết sức kinh ngạc phải không? Tô Hàn nheo mắt lại mỉm cười. Mạng của bản đế rất cứng, chỉ bằng ngươi còn chưa có tuổi giết được ta. Lần thứ nhất không được, lần thứ hai không được, trùng quỳ sẽ có một lần ngươi chết trong tay bản tôn. Thâm Lam Trung Thần thản nhiên nói. Ngươi sợ là không có cơ hội ra tay để đem bản đế đánh chết. Tô Hàn cũng cực kỳ bình tĩnh. Thâm Lam Trung Thần nhìn chằm chằm vào Tô Hàn trong chốc lát, bỗng nhiên đưa tay ra, bàn tay khô gầy của hắn hướng vị trí Tô Hàn vồ mạnh tới. Oanh! Lực lượng thao thiên bùng tỏa hóa thành một đường thẳng tắp xuyên thấu hư không giữa đôi bên, chộp thẳng tới mi tâm của Tô Hàn. Tốc độ quán cực nhanh, lực lượng cực mạnh, coi như là Lăng Tiếu căn bản cũng không cách nào chặn lại. Đế chủ cẩn thận! Lăng Tiếu kinh thanh mở miệng. Tô Hàn thì lại đứng thẳng bất động, vỏn vẹn cứ thế lẳng lặng mà nhìn. Soạt! Thời điểm tu vi lực lượng sắp tới gần thì có một cây trường đao màu máu bỗng nhiên bổ xuống, răng rắc giống như chạm lên xương người vậy. Dùng tu vi lực lượng của Thâm Lam Trung Thần mà cũng lập tức bị đứt đoạn. Hả? Thâm Lam Trung Thần nhíu mày nhìn về một cô gái trẻ tuổi đứng trước Tô Hàn. Vị này chính là người đã diệt sát 100 triệu chiến binh võ hóa thánh đế sao? Diệp Tiểu Phỉ không mở miệng, chẳng qua chỉ đứng đó vẻ mặt băng lãnh nhìn chằm chằm vào Thâm Lam Trung Thần. Trong tay nàng tả nhận thiên chu vẫn như cũ nhỏ xuống máu tươi, rõ ràng thoạt nhìn không quá dài nhưng giống như bên trong lại có vô số máu tươi tồn tại chảy mãi không hết. Thâm Lam Trung Thần rõ ràng có thể cảm nhận được ở trên tả nhận thiên chu truyền đến một loại khí tức thô bạo, cho dù là hắn thời điểm cảm nhận được khí tức này cũng để cho tim đập nhanh một phần. Vũ khí không tệ. Thâm Lam Trung Thần tầm mắt chớp động mở miệng nói ra. Khí tức mà Diệp Tiểu Phỉ phát ra tà áo tung bay phấp phới. Thời điểm tóc dài tung bay, tả nhận thiên chu chỉ thẳng vào hướng Thâm Lam Trung Thần. Nó nói cho ta biết, máu của ngươi uống nhất định là rất ngon. Bản tôn cho ngươi, ngươi uống được sao? Thâm Lam Trung Thần lạnh ý, đẩy mặt. Không cần phải ngươi cho, ta muốn, ta tự nhiên sẽ lấy. Diệp Tiểu Phỉ đối chọi gai gắt. Nàng bước chân ra, sau lưng gương mặt người to lớn đã xuất hiện. Trong quá khứ nàng không cách nào khống chế mặt người này, nhưng mà Lạc Tình Vân đã cho nàng phương pháp. Chỗ tốt chính là nàng tùy thời có thể lợi dụng mặt người đến để đề thăng tu vi của mình. Còn chỗ xấu là mặt người nào, à mặt người kia không cách nào tự động ra tay. Phải biết rằng Diệp Tiểu Phỉ mỗi một lần xuất hiện nguy cơ thì mặt người này đều có thể giúp nàng an toàn vượt qua, vô luận đối phương mạnh cỡ nào. Tóm lại thì cái gì có lợi cũng có hại. Diệp Tiểu Phỉ lựa chọn là bản thân mình khống chế. Oanh! Giống như Lăng Tiếu vậy, thời điểm mặt người to lớn xuất hiện, khí tức của Diệp Tiểu Phỉ cũng theo đó để thăng dữ dội. Bất quá so với Lăng Tiếu thì khí tức của Diệp Tiểu Phỉ mạnh hơn nhiều. Đỉnh phong tiên đế cảnh lại có chiến lực của nửa bước thần cảnh. Trong chớp mắt này, lông mày của Thâm Lam Trung Thần cau chặt lại. Yêu nghiệt của Phượng Hoàng Đế Triều quá nhiều, điểm này hắn đã biết. Không nói đến người khác, chỉ riêng Phượng Hoàng Đế Chủ đã rất nghịch thiên rồi. Không nghĩ tới, lúc trước Lăng Tiếu ra tay, hiện tại lại xuất ra một cái Diệp Tiểu Phỉ. Ta hiện tại có thể uống máu của ngươi chưa? Diệp Tiểu Phỉ lộ ra nụ cười thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Sưu một tiếng, căn bản không có nói nhảm, nàng trực tiếp cất bước, thân ảnh đã xuất hiện ở gần Thâm Lam Trung Thần, tà nhận thiên chu thẳng tắp bổ xuống, soạt. Hư không bị xé nứt ra, ở trên tà nhận thiên chu có hào quang màu đỏ kinh khủng xuất hiện. Ánh mắt của Thâm Lam Trung Thần sáng lên, trong tay cũng xuất hiện một cái tấm chắn. Tấm chắn này có màu vàng óng chói mắt tựa như một vầng mặt trời vậy. Oanh! Thiên chu nhận hung hăng bổ vào trên tấm chắn, từ một bên nhìn lại thì Diệp Tiểu Phỉ hai tay cầm đao chém xuống kinh thiên, mà Thâm Lam Trung Thần thì sợi tóc khiêu vũ toàn thân quẫy động, một màn này tràn đầy lực đánh vào thị giác. Thời điểm mà ta nhận thiên chu bổ lên tấm khiên, thân thể của Thâm Lam Trung Thần hung hăng chấn động, dư ba đáng sợ tản ra bốn phía, những nơi đi qua hết thảy hư không đều toái duyệt. Răng rắc, có âm thanh thanh thúy vang lên từ trên tấm chắn, từng đạo vết nứt xuất hiện. Dưới mắt khiếp sợ của vô số người, tấm chắn màu vàng kim trực tiếp sụp đổ. Cái gì? Tấm chắn của Thâm Lam Trung Thần cứ như vậy vỡ vụn sao? Lượng công kích của võ hóa thánh đế kinh khủng cỡ nào? Phượng Hoàng Đế Chủ nghịch thiên thì cũng thôi, vậy mà trong Phượng Hoàng Đế Triều làm sao toàn là một đám biến thái như vậy? Dùng Tu vi là tiên đế cảnh đỉnh phong, lại cứng rắn, đè ép cả nửa bước thần cảnh, quả thực không thể nào tin được. Vô số âm thanh hít vào khí lạnh trong chớp mắt truyền ra, người của Liên minh Đế Triều đều trừng to mắt khó tin mà nhìn một màn này. Nếu như tấm chắn phá toái còn chưa tính, nhưng thân thể của Thâm Lam Trung Thần tựa hồ không chịu nổi lực lượng khổng lồ của Thiên Chu Nhận, vậy mà phải lùi lại mấy bước, sắc mặt quán càng xuất hiện vẻ tái nhợt. Mặc dù rất nhanh khôi phục lại, nhưng tất cả mọi người vẫn nhìn thấy. Võ Hóa Thánh Đế uy vũ, giết lão tạp chủng này, để dương oai Phượng Hoàng ta. Phượng Hoàng Đế Triều bên này thì có từng đợt tiếng hoan hô chuyển ra, để cho người của Liên minh Đế Triều vẻ mặt vừa xanh vừa tím. Cô vợ trẻ không sai. Âm thanh không hài hòa của Lăng Tiếu chuyển tới. Lão già này thật lợi hại. Cô vợ trẻ cẩn thận một chút. Cút. Lăng Tiếu khuôn mặt có chút đỏ lên. Sau khi liếc chừng Lăng Tiếu, thân ảnh của nàng lần nữa lao lên. Thiên Chu Nhận vùng là cực nhanh, không ngừng bổ về phía Thâm Lang Trung Thần. Mà Thâm Lang Trung Thần bên này thủ đoạn cũng tầng tầng lớp lớp. Hai cường giả siêu cấp nửa bước thần cảnh chiến đấu, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã rời khỏi Hoàng Hải Bình Nguyên. Lực chiến đấu của bọn hắn quá mạnh, bất kỳ kích nào cũng đều có lực lượng hủy diệt rất lớn. Nếu như giới hạn tại địa phương này thì không thể phát huy ra chiến lực chân chính. Nhưng mà Thâm Lang Trung Thần bị mạnh mẽ dồn đến nơi xa, điều này đối với Liên minh Đế Triều không phải tin tức tốt. Nhưng Tô Hàn thì không cho bọn hắn cơ hội. Dương lên Phong Thiên Phủ, siêu một tiếng, Hiên Viên Khung bắn ra, bàn tay vung về chân trời xa, có một cái phù văn xuất hiện hóa thành một màn sáng khổng lồ vắt ngang qua hư không. Trong nháy mắt màn sáng khuếch tán, đem trọn vẹn cả Hoàng Hải Bình Nguyên bao phủ, rồi chậm rãi chấn áp xuống, cho đến cuối cùng là cách mặt đất chỉ có phạm vi 3 mét thì mới dừng lại. Trong đó có khí tức kinh người truyền ra. Người có tu vi ở dưới tiên đế cảnh, trừ phi là có thủ đoạn đặc thù, bằng không mà nói ở trong phạm vi của Phong Thiên Phủ thì vô phương bay lên. Hử, quả nhiên là thế. Rõ ràng Liên minh Đế Triều đã biết trong tay của Tô Hàn có Phong Thiên Phủ tồn tại, đây cũng không phải bí mật gì. Rõ ràng là bọn hắn cũng định liệu được ở trong trận chiến đấu này, Phượng Hoàng Đế Triều nhất định sẽ bày ra Phong Thiên Phủ, bọn hắn cũng không sợ, thậm chí là đúng như ý nguyện của bọn hắn. Phong Thiên Phủ chúng ta cũng có một viên. Nếu như không thể phủ không, vậy thì mọi người dưới đất mà lăn lộn. Thanh Xương Đế Chủ hừ lạnh, vậy mà cũng lấy ra một viên Phong Thiên Phủ, xoạt một tiếng. Phù văn bày ra, lại có một đạo màn sáng lớn đè xuống, cùng với Phong Thiên Phủ của Phượng Hoàng Đế Triều thi triển, chất chồng lên nhau. Ngăn cản đường lui, Tô Hàn lần nữa mở miệng. Ngăn đường lui, Hiên Viên Khung tiến lên một bước cao giọng quát. Lực lượng tu vi xen lẫn và âm thanh chuyển đi rất xa. 15 vị đế chủ đều vì lời này mà nhíu mày. Cũng ngay lúc này có từng đạo màn sáng kinh người ở phía sau bọn hắn, gần như là tới đường biên giới của Lam Nhan Đế Triều đột nhiên được dựng lên. Màn sáng đủ mọi màu sắc này không có bất kỳ hơi thở gì của võ đạo, liền coi như có ngốc thì cũng có thể đoán được đây là ma pháp trận. Sao? Đồng tử đám người Tử Lăng Đế Chủ co vào. Đây là ý gì? Phượng Hoàng Đế Triều hắn có 100 người đối chiến với 900 triệu người của chúng ta, vậy mà còn muốn đoạn đường lui của chúng ta. Bọn hắn lại có tự tin như vậy sao? Ma pháp trận kia cực mạnh, trong đó ma pháp nguyên tố cũng cực kỳ nồng đậm, ít nhất phải do cường giả cấp độ cỡ Thanh Viêm Pháp Thánh bố trí xuống. Trong đó thì tu vi của đám người cấm ma pháp thánh càng là sen kẽ đan sen, cũng chính là cái loại nửa bước thần cảnh như Thâm Lam Trung Thần mới có thể, thần không biết quỷ không hay xông tới, người khác căn bản vô phương xuyên thấu ma pháp trận này. Hiện tại là thời điểm chúng ta chân chính liều mạng. Tô Hàn nhìn 15 vị đế chủ kia, khóe miệng nở nụ cười càng thêm nồng đậm. Lăng Tiếu, trước để bọn hắn nếm thử một chút mùi vị của lôi kiếp. Thuộc hạ đã sớm đợi không nổi rồi. Lăng Tiếu cười to rồi vọt thẳng về phía Liên minh Đế Triều, vùng trời của 900 triệu chiến binh. Không cùng tiểu phỉ đối chiến với Thâm Lang Trung Thần mà lưu lại nơi này chính là vì hành động này mà làm ra chuẩn bị. Thời điểm mà Lăng Tiếu tìm tới Phượng Hoàng Đế Triều thì hắn đã là tiên đế cảnh đỉnh phong. Trong khoảng thời gian này tu luyện hắn rốt cuộc có thể đột phá. Nhưng hắn giống như Tiêu Vũ Nhiên vậy, lôi kiếp của hai người tùy thời có thể dẫn tới nhưng đều bị bọn họ áp chế lại để có thể thực hiện một màn kinh người này. Soạt, theo khí tức của Lăng Tiếu bày ra, một mảnh bình nguyên sáng sủa lại hư không bị xé nứt không ít, chậm rãi khôi phục lại, rồi có tầng mây thao thiên nhanh chóng cuộn tới trên đỉnh đầu. Ngân xả trong truyền thuyết là những tia chớp to lớn, tiếng sấm ầm ầm từ trên thương khung chuyển tới, giống như muốn oanh diệt cả phiến đại địa này. Cái này, thời điểm trong thế cảnh này, toàn bộ người của Liên minh Đế Triều đều choáng váng. Bọn hắn nghĩ tới là Phượng Hoàng Đế Triều sẽ dùng đủ loại thủ đoạn để tiến hành công kích với bọn hắn, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua, vậy mà lại là dẫn tới lôi kiếp. Đây chính là tiên đế cảnh, đột phá nhất phân thần cảnh dẫn tới lôi kiếp à? Nó cường đại cỡ nào, đáng sợ cỡ nào, kinh khủng bậc nào? Phượng Hoàng Đế Triều, các người vô sỉ. Vẻ mặt của đám người Tử Lăng Đế Chủ trực tiếp đại biến. Chính diện cứng rắn chiến đấu bọn hắn không sợ, thậm chí có chút tự tin, nhưng mà lôi kiếp này buông xuống đối với bọn họ chính là tai họa ngập đầu. Vũ Nhiên, người cũng đi đi. Tô Hàn phất tay. Tiêu Vũ Nhiên gật đầu bước ra một bước, đạt tới khoảng không trên đỉnh đầu Liên Minh Đế Triều. Còn có, mắt thấy Tiêu Vũ Nhiên lại đến triển khai khí tức của mình, đám người Liên Minh Đế Triều phía dưới trái tim đều muốn nổ tung. Lôi kiếp thì giống nhau, nhưng trình độ của lôi kiếp và cường độ thì hoàn toàn khác biệt. Tiêu Vũ Nhiên là tứ phân thần cảnh, trước đó đã góp nhặt 4 lần lôi kiếp, lại cộng thêm lần này chính là thứ 5. Lần này sau khi vượt qua lôi kiếp, nàng chính thức tấn thăng là nửa bước thần cảnh. Trình độ của 5 lần lôi kiếp cộng lại so với Lăng Tiếu thì khủng bố hơn rất nhiều. Thậm chí, ngay cả Lăng Tiếu cũng không tự chủ được mà dịch ra một đoạn khoảng cách, sợ bị liên lụy tới lôi kiếp của Tiêu Vũ Nhiên. Xa xa Tô Hàn ngước mắt nhìn lôi kiếp đang ngừng tụ, trong mắt có quang màng lấp lánh. Một đám người của Phượng Hoàng Đế Triều cũng đều lộ vẻ chờ mong. Bọn hắn dĩ nhiên không phải là chờ mong Lăng Tiếu và Tiêu Vũ Nhiên vượt qua lôi kiếp, thực lực sẽ bạo tăng bao nhiêu, mà là chờ mong ở dưới lôi kiếp này sẽ oanh diệt bao nhiêu người của Liên Minh Đế Triều. So sánh với bọn hắn thì Liên Minh Đế Triều đã hoàn toàn biến sắc. Soạt, có hai kẽ nứt từ hư không bị xé mở ra, một người đàn ông tuổi độ trung niên và một nam tử trẻ tuổi xuất hiện ở cách Tiêu Vũ Nhiên và Lăng Tiếu không xa. Thời điểm thấy hai người này, đồng tử Tô Hàn đột nhiên co rút lại một chút. Hai người này hắn đã từng nhìn thấy ở dưới đáy của Tiên Ma Hải. Lúc trước là có 4 vị nửa bước thần cảnh muốn đối phó với Thất Thải Ma Huyễn Long đã bị hư nhược, nhưng vừa vặn bị Tô Hàn đụng phải. Hai người này chính là hai trong số 4 người đó. Nếu thực sự thì Tô Hàn còn phải cảm ơn bọn hắn. Nếu không phải có bọn hắn thì Tô Hàn cũng không tiến được bản mệnh tinh huyết của Thất Thải Ma Huyễn Long cùng với bản mệnh kim huyết. Quả nhiên là có âm mưu, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Nếu lúc trước không phải vô tình phá vỡ bọn hắn, từ đó mà để bọn hắn đạt được đồ vật mong muốn, chỉ sợ giờ phút này sẽ không phải là cục diện thế này đâu. Tô Hàn nhớ rõ là 4 người kia lúc ấy đã nói, chỉ cần bọn hắn lấy được đồ vật mong muốn, vậy thì có thể nhất cử đột phá lên thần cảnh. Nếu như thực sự là vậy, thì đừng nói là 4 vị, chỉ cần 1 vị đã đủ quét ngang cả trung đẳng tinh vực rồi. Ở dưới hạ đẳng tinh vực thì tiên chính là trời, mà trung đẳng tinh vực thì thần cảnh chính là trời. Lui. Nam tử trẻ tuổi hiển nhiên không có nhận ra Tô Hàn, thần sắc lạnh lùng hướng phía dưới quát to một tiếng. Mà sau khi nghe được lời hắn, Liên Minh Đế Triều không chút do dự lập tức rút lui về phía sau. Nhưng đến giờ này bọn hắn mới nhớ tới thì phía sau đã bị đám người cấm ma pháp thánh bố trí ma pháp trận phong kín lại. Trong chớp mắt này rốt cuộc bọn hắn minh bạch vì sao Phượng Hoàng Đế Triều chỉ có 100 triệu người đối chiến với 900 triệu người của bọn hắn mà còn muốn phong kín đường lui. Đáng chết, oanh mở cho ta. Vô số người gào thét. 900 triệu tu sĩ đồng thời ra tay. Trang chuyện kia to lớn hoa lệ cỡ nào, quả thực trước đó chưa từng có, nên không ai có cách nào tưởng tượng. Không biết bao nhiêu công kích đập vào trên mặt của ma pháp trận. Ma pháp trận một hồi lay động nhưng căn bản không hề có dấu hiệu vỡ vụn. Một đạo bàn tay khổng lồ từ phía sau oanh kích tới, thời điểm đập vào trên ma pháp trận, màn sáng kia vẫn như cũ rung động nhưng không có vỡ vụn. Đám người cấm ma pháp thánh quá mạnh đi, đã có thể so với nửa bước thần cảnh mà lại còn có tới 4 vị. Nam tử trẻ tuổi vẻ mặt âm tình bất định, trầm tư một lát hắn bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía Phượng Hoàng Đế Triều. Ma pháp trận, các người vô phương đánh tan, nhưng các ngươi có thể cùng Phượng Hoàng Đế Triều khai chiến. Nghe thấy lời ấy, những người của Liên Minh Đế Triều đều sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại. Lăng Tiếu và Tiêu Vũ Nhiên khẳng định sẽ không cách nào khống chế được lôi kiếp. Lôi kiếp chính là công kích không phân biệt địch ta. Nếu như hai bên thực sự chủng kích cùng một chỗ, bọn hắn cũng không tin là Phượng Hoàng Đế Triều có thể bình yên vô sự mà thoát thân. Nếu như không mỹ cho người của mình chết ở dưới lôi kiếp, vậy thì Lăng Tiếu và Tiêu Vũ Nhiên không thể độ kiếp ở đây. Xong. Sau khi nghĩ thông suốt, 900 triệu chiến binh như nước thủy triều hướng Phượng Hoàng Đế Triều mà cuốn tới. Nhưng không biết vì cái gì thời điểm phóng tới Phượng Hoàng Đế Triều, trong lòng bọn họ lại có một loại cảm giác xấu ngày càng mãnh liệt. Bởi vì bọn họ rõ ràng thấy được là trên mặt mỗi người của Phượng Hoàng Đế Triều đều lộ ra nụ cười chế nhạo. Cũng vào thời khắc này, bụi đất thao thiên nhấc lên, có vô số khối đất vụn sọc thẳng lên hư không, giống như một đạo màn sáng bằng thực chất, từ mặt đất dâng lên thẳng tắp, có khí tức cực kỳ sắc bén từ trên màn sáng kia chuyển tới, càng có chừng chiếc trường đao hư ảo dựng thẳng nằm ngang hướng về phía người của Liên Minh Đế Triều. Ngừng. Nhìn thấy một màn này, nhân mã phía trước của Liên Minh Đế Triều vẻ mặt đại biến, lập tức dừng lại thân hình, nhưng tốc độ trùng kích thực sự quá nhanh, người phía trước có thể dừng lại được nhưng người phía sau trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, cho nên phanh phanh, lần lượt từng đạo bóng người bị ma chạm mạnh mẽ đẩy về phía trước. Theo dự tính của quán tính thì những thân ảnh phía trước kia theo phản xạ muốn nhảy lên hư không, nhưng thời điểm bay lên lại bịch một tiếng đâm vào phong thiên phủ. Trong chớp mắt, phốc phốc, máu tươi bắn ra tung tóe, không biết bao nhiêu thể xác bị trường đao xuyên qua, sau đó xách thành hai nửa. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, âm thanh hét to thời khắc này đồng thời vang lên. Toàn bộ Liên Minh Đế Triều trọn vẹn là 900 triệu người, mà trong nháy mắt đại quân tán loạn. 900 triệu người thực sự là rất đông, một con số khổng lồ, cho dù là nơi bằng phẳng rộng rãi như là Hoàng Hải Bình Nguyên. Bởi vì có phong thiên phù và ma pháp trận tồn tại thì vẫn như cũ lộ ra vẻ nhỏ hẹp đối với bọn họ. Cường giả tiên đế cảnh trở lên đứng trên hư không có thể thấy rõ ràng là 900 triệu thân ảnh kia như sâu kiến không ngừng hướng về phía Phượng Hoàng Đế Triều chen chúc lao lên. Cho dù là tiên hoàng cảnh, thậm chí một chút tiên tôn cảnh cấp thấp đều bởi vì không thể đằng không nên mạnh mẽ hướng phía trước chen vào. Cút, tất cả đều tản ra cho ta, dừng lại. Vô số tiếng giống giận dữ từ phía trước của Liên Minh Đế Triều truyền tới. Ở giữa đế triều của bọn họ và Phượng Hoàng Đế Triều đã có một đoạn khoảng cách. Những màn sáng hư ảo lại giống như đem bọn họ ngăn trở thành chân trời góc biển không thể đạt tới. Bọn hắn vươn tay ra, khí tức dâng trào muốn chộp lấy người của Phượng Hoàng Đế Triều, nhưng bởi vì phía sau chen chúc xô đẩy để cho bọn hắn không thể làm được những hành động tương tự, mà màn sáng kia quá mạnh, tuyệt đối không phải là nhân sĩ ở dưới tiên đế cảnh có thể đánh tan, cho nên những tiếng phốc phốc liên tục vang lên, thể xác bị xuyên qua không ngừng truyền ra, ngay cả nguyên thần cũng chết dưới những ánh đao hư ảo. Trong chớp mắt này, chỉ ít đã có hơn 2 triệu người trở thành pháo hôi, thi thể dần chồng chất càng ngày càng nhiều, rồi lại bị màn sáng kia cách trở, vô phương hướng về phía trước, rất nhanh đã tạo thành một mảng núi thây biển máu. Màn sáng này là hư ảo, rồi lại giống như thực chất vậy. Trên đó xuất hiện từng thanh lưỡi đao hoàn toàn đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Nhìn một màn này, có không ít bao nhiêu người hít vào một hơi khí lạnh. Trong nháy mắt, 200 vạn người đã chết oan chết uổng. Cái này chính là đại chiến chân chính, mà những người này nếu đặt ở hạ đẳng tinh vực thì mỗi người đều là cường giả tuyệt thế đứng đầu, nhưng ở nơi này bọn họ chẳng qua chỉ là pháo hôi. Đáng chết. Trên hư không, 15 vị đế chủ cùng hơn 10 vị cường giả đứng đó. Hơn 10 người kia không phải là tiên đế cảnh thì cũng là tiên tôn cảnh đỉnh phong. Bọn hắn có được thủ đoạn đặc thù, phong thiên phủ không ngăn cản nổi. Trơ mắt nhìn Liên Minh Đế Triều đang không ngừng chết thảm. Tầm mắt của 15 vị đế chủ đều âm trầm đến đáng sợ. Bọn hắn nghiến răng nghiến lợi không ngừng quát to. Ở trong âm thanh xen lẫn tu vi lực lượng tựa như sấm chớp vang lên, rốt cuộc để cho những người khác ngừng lại. Sau khi bọn hắn lui ra nhìn về phía trước, vô tận thi thể hoặc là chân cụt tay đút ở trên núi thây biển máu kia lăn xuống. Trong sân lúc này xuất hiện trang cảnh yên tĩnh ngắn ngủi, nhất là những người phía gần nhất. Nếu như phía sau lại chen chúc tới, bọn họ sẽ bị những lưỡi đao hư ảo kia xuyên thấu. May mắn giờ phút này người phía sau đã dừng lại. Bọn hắn thở hồng hển tung ngụm vẻ mặt trắng bệch, vẫn còn kinh hồn tán đảm. Không phải chỉ là trận pháp thôi sao? Giờ phút này âm thanh không hài hòa của Hiên Viên Khung lại chuyển ra. Hắn nói tiếp, chư vị có thể bố trí trận pháp thì Phượng Hoàng Đế Triều ta cũng có thể bố trí. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt của 15 vị đế chủ càng thêm âm trầm. Bọn hắn không phải không có nghĩ tới là Phượng Hoàng Đế Triều sẽ bố trí trận pháp ở đây, thậm chí bọn hắn đều vì cái này mà làm ra một loạt chuẩn bị. Thế nhưng bọn hắn không nghĩ tới Phượng Hoàng Đế Triều vậy mà lại có 2 vị cường giả đáng sợ vượt qua tiên đế cảnh xuất hiện độ kiếp ở đây. Coi như bọn hắn không có trải qua, nhưng cũng biết được sự khủng bố của lôi kiếp, cho nên bọn hắn đã hoảng rồi, rén rồi. Muốn rút lui thì phía sau lại bị ma pháp trận phong kín, muốn chạy trốn thì phía trên có phong thiên phủ tồn tại. Chỉ có một loại biện pháp, đó chính là kéo Phượng Hoàng Đế Triều xuống nước. Ý nghĩa này hiện ra trong nháy mắt, liền bị lệnh trên hạ xuống cho hành động, hoàn toàn không cần phải suy nghĩ nhiều. Mà lúc này đây, trận pháp của Phượng Hoàng Đế Triều xuất kỳ bất ý xuất hiện, một loạt động tác phía dưới để cho chiến binh của Liên Minh Đế Triều hoàn toàn không thể nắm được sáo lộ của Phượng Hoàng Đế Triều. Bọn hắn vẫn luôn bị là Phượng Hoàng Đế Triều dắt mũi điều khiển trong vô hình. Ầm, trên hư không tiếng nổ càng thêm kịch liệt, lôi đình xuyên qua tầng mây. Thậm chí là có một ánh sáng màu đỏ thẫm từ trên tầng mây nhanh chóng hiện ra, giống như tới từ thiên ngoại vậy. Mà theo thời gian trôi qua, tầng mây dần bị sốc lên. Màu đỏ thẫm kia càng ngày càng dài, có một loại khí tức đáng sợ đến cực hạn từ trên sương mù màu đỏ thẫm truyền ra. Cho dù là hai người, Lăng Tiếu và Tiêu Vũ Nhiên, sắc mặt cũng xuất hiện biến hóa. Lôi kiếp thì luôn phải căn cứ vào thực lực bản thân của người độ kiếp để tới tiến hành buông xuống. Người độ kiếp thực lực càng mạnh thì buông xuống lôi kiếp cũng càng mạnh hơn. Đương nhiên, nếu có thể độ kiếp thành công vậy thì ban thưởng cũng sẽ càng nhiều. Điểm này trên người Tô Hàn là cực kỳ có sức thuyết minh. Thế nhưng có một chút, đó là người độ kiếp tại thời điểm độ kiếp nhân số càng nhiều, lôi kiếp cũng càng mạnh. Nói cách khác, chỉ có chân chính ở thời điểm hắn tiếp nhận lôi kiếp thì lôi kiếp đó mới là yếu nhất. Mà Lăng Tiếu và Tiêu Vũ Nhiên mục đích dẫn dắt lôi kiếp chính là tiến hành tấn công với 900 triệu người phía dưới. Tương đương với là có 900 triệu người đang biến tướng để tiếp nhận lôi kiếp. Loại tình huống này thì uy lực của lôi kiếp lập tức sẽ tăng lên dữ dội. Cái khí tức kinh khủng kia không riêng gì Lăng Tiếu và Tiêu Vũ Nhiên có thể cảm nhận được, mà mấy người Tô Hàn cũng cảm nhận rõ. Một đám đế chủ cùng với hai vị nửa bước thần cảnh đều có thể cảm thụ được. Tiếng cười to của thằng Sương đế chủ truyền ra. Hai cái tạp chủng ngu ngốc này nghĩ vào việc dẫn tới lôi kiếp để tiến hành oanh sát liên minh đế triều ta sau. Vậy thì các ngươi cũng chắc chắn phải chết. Tuy là cười to nhưng mà từ thần sắc của hắn nhìn ra có chút dữ tợn, lại cộng thêm vặn vẹo. Lại chết thêm 200 vạn người thì đây chính là 15 vị vũ chủ, vị đế chủ có giữ được bình tĩnh thì mới là chuyện lạ. Nhưng loại người như bọn hắn cho tới bây giờ liền không đem sinh mệnh của chiến binh để ở trong lòng. Nếu như có thể là chết được một số chiến binh, từ đó mà để cho Tiêu Vũ Nhiên và Lăng Tiếu hai đại cao thủ này cũng chết dưới lôi kiếp, vậy thì theo bọn hắn thực sự là ra rất đáng giá. Đương nhiên cũng không thể đứng chờ chỗ này mặc cho lôi kiếp công kích được, dù sao thì phải kéo được Phượng Hoàng đế triều xuống nước. Trạm Thủy Trung Thần, Thanh Nguyệt Trung Thần mong ra tay phá đi trận pháp của Phượng Hoàng đế triều. 15 vị đế chủ đồng thời nhìn về phía nam tử trẻ tuổi và nam tử trung niên kia. Xa xa Tô Hàn ngước mắt lên. Nguyên lai các ngươi gọi là Trạm Thủy Trung Thần và Thanh Nguyệt Trung Thần. Hai người này hiển nhiên là đã có loại dự định này rồi. Bọn hắn khẽ gật đầu bước ra một bước, trực tiếp vượt qua hư không, tiến vào trong màn sáng có đầy những lưỡi đao dữ tợn. Oanh một tiếng, hai đạo công kích ngưng tụ thành lực lượng nửa bước thần cảnh kinh khủng hung hăng đập vào trên màn sáng, răng rắc. Màn sáng hung hăng chấn động rồi lay động kịch liệt, xuất hiện vô số vết nứt bắn ra, cuối cùng trực tiếp gọi là vỡ nát. Trạm Thủy Trung Thần uy vũ, Thanh Nguyệt Trung Thần uy vũ. Thấy hai người chỉ trong chốc lát đã đem trận pháp của Phượng Hoàng Đế Triều oanh phá, vô số chiến binh ở phía dưới lộ vẻ mừng rỡ như điên, lớn tiếng gào thét. Trận pháp đã phá, tiếp tục tiến công, Trạm Thủy Trung Thần nói. Âm thanh quán ù ù vang động, có thể nhìn ra là truyền đến tai của mỗi một người. Sĩ khí thời khắc này lại được đề thăng. Liên minh đế triều dưới sức hợp lại thì còn có hơn 100 vạn thi thể lần nữa hướng Phượng Hoàng đế triều giết tới. Soạt một tiếng, trong cùng một thời gian thì Trạm Thủy Trung Thần và Thanh Nguyệt Trung Thần hai người này lại một lần nữa ra tay. Bọn hắn xé nát hư không, xuất hiện ở đối diện với Phượng Hoàng đế triều. Bàn tay khổng lồ kia không chút do dự hướng Tô Hàn chộp tới. Ông! Nhưng cũng vào thời khắc này, Tiêu Cầm Huyền ở vị trí phía trước nhất bỗng nhiên lại ngồi xuống. Không có ghế, hắn vỏn vẹn khoanh chân ngồi giữa hư không. Thánh cầm Phục Hy chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện trên hai đầu gối. Hai ngón tay thon dài tinh tế như tay con gái nhẹ nhàng bắn ra, có âm thanh vù vù rung động, siêu một tiếng. Ba đạo quang mang từ trên Phục Hy cầm bắn tỏa ra ngoài. Anh một tiếng. Lúc này hai đạo công kích của Trạm Thủy Trung Thần và Thanh Nguyệt Trung Thần đụng vào, lập tức phát ra tiếng âm thanh trầm đục. Trong chớp mắt tiếp theo, ánh sáng của đàn tan biến, hai đạo công kích cũng bị tán diệt không thấy gì. Sao? Còn có nữa? Hai người đồng thời nhìn về phía Tiêu Cầm Huyền, lông mày cau chặt lại. Tu vi của Tiêu Cầm Huyền chẳng qua chỉ là tiên đế cảnh đỉnh phong mà thôi, nhưng hắn lại có thể dưới một chỉ điểm ra búng ra ánh sáng của cây đàn, mạnh mẽ chống đỡ được lực công kích của hai vị trung thần. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì bọn hắn quả thực khó mà tin được. Cho đến giờ phút này, ở bên Phượng Hoàng Đế Triều đã xuất hiện ba tên siêu cấp yêu nghiệt. Diệp Tiểu Phỉ nay còn đang đối kháng với Thầm Lang Trung Thần, cái đó hoàn toàn là cứng diện, đối diện cứng rắn, chứ không rơi vào thế hạ phong. Lăng Tiếu bên này chờ sau khi vượt qua lôi kiếp chỉ sợ sẽ càng thêm mạnh. Tiêu Cẩm Huyền càng dùng tu vi tiên đế cảnh đỉnh phong đối kháng hai vị trung thần. Khó có thể tưởng tượng được là nếu như bọn hắn sau khi đạt được lĩnh vực thần cảnh thì sau sẽ có chuẩn bị kinh khủng chiến lực bậc nào. Có phải hay không là có thể khiêu chiến cả thần cảnh? Oanh một tiếng. Không để cho Trạm Thủy Trung Thần và Thanh Lam Trung Thần suy nghĩ nhiều, âm thanh nổ to phía dưới đột nhiên truyền ra. Đó là Tiêu Cẩm Huyền bắn ra đạo ánh sáng của đàn thứ ba. Đây là ánh sáng cũng không có cầu đánh về phía đó. Phong Thiên Phủ đã ngăn cản đám chiến binh không thể bay lên được. Bọn họ trực tiếp đánh về phía mặt đất, bụi đất nhấc lên vô số hố to và động quật xuất hiện, có khí tức băng hàn dâng lên từ trong cái hố này bao phủ khắp nơi. Tròn vẹn mấy tròn trăm triệu chiến binh của Liên minh Đế Triều liền đứng ở địa phương cách hố không xa. Tròn vẹn mấy trăm vạn chiến binh vẫn như cũ còn giữ lại công kích, muốn giết vào Phượng Hoàng Đế Triều giữa đám người. Nhưng trong chớp mắt này, trong khi khí tức băng hàn kia xuất hiện, một mảnh vỡ, một đạo băng mang bỗng từ hướng phía xa lan đi. Mấy triệu người này hoàn toàn không kịp ngăn cản, mà coi như có thể kịp phản ứng, nhưng căn bản cũng không có cách nào rút lui. Ở phía sau còn có vô số người chen chúc tới, tình cảnh lại giống như lúc trước một lần nữa phát sinh. Mấy triệu người phía trước chỉ có thể trừng mắt to ra, nhìn băng mang kéo tới. Bọn hắn triển khai tu vi, muốn đem băng mang này đánh nát. Nhưng băng mang không phải là thực thể, công kích của bọn hắn rơi phía trên lại không lấy được một chút kết quả nào. Ngược lại, sau khi bị băng mang lướt qua, mấy triệu người này trong nháy mắt hóa thành tượng băng. Phanh! Sau đó hết thảy thân ảnh bị đóng băng đều xuất hiện vết nứt rồi, như một khối đá vỡ ra. Đầu đó 300 vạn thân ảnh trong nháy mắt đã chết thảm dưới băng mang. Tê! Âm thanh hít vào khí lạnh lần nữa truyền ra. Người phía sau cũng thấy rõ được một màn này, bọn họ đều dừng lại thân ảnh nghiến răng nghiến lợi. Phạm vi của băng mang công kích là có hạn, sau khi bọn hắn đều toàn bộ dừng lại thì nó không có bao phủ tới nữa. Ai cũng biết đây là một đạo trận pháp của Phượng Hoàng Đế Triều, mà trước trước sau sau Liên minh Đế Triều đã chết ở trên trận pháp của Phượng Hoàng Đế Triều vượt quá 500 vạn người. Trái lại thì Phượng Hoàng Đế Triều lông tóc vẫn chưa tổn hại. Áo, 15 vị đế chủ, răng cắn đều muốn nát cả ra. Bọn hắn thực sự không biết là dùng cái gì để hình dung tâm tình tức giận của bản thân mình giờ phút này, cho nên chỉ phun ra một chữ như vậy. Hai vị trung thần mong rằng, oanh, bọn hắn lại muốn Trạm Thủy Trung Thần và Thanh Nguyệt Trung Thần ra tay, thế nhưng không chờ bọn hắn nói xong thì công kích của hai vị trung thần đã rơi vào trong cái hố. Vốn là cái hố cực lớn, thoạt nhìn lúc này càng thêm trầm ngâm thanh thúy, sâu không thấy đáy. Khí tức băng hàn tan biến, băng mang kia cũng là băng diệt giữa đất trời. Đạo trận pháp này rõ ràng là dưới sự ra tay của hai vị trung thần thì cũng là bị hỏng. Nhưng lần này Liên minh Đế Triều không có lập tức lại tiến công Phượng Hoàng Đế Triều nữa, bởi vì bọn hắn đã ăn thiệt thòi hai lần liên tục. Lần thứ nhất thì chết đi hơn 2 triệu người, lần thứ hai chết đi hơn 3 triệu. Ai biết được là tiếp tục thì con trận pháp nào tồn tại hay không, có thể có nhiều người tử vong hơn không. Siêu một tiếng, có thân ảnh lấp lánh bay tới, chính là gì đây? Chính là 15 vị đế chủ. Bọn hắn biết sĩ khí của Liên minh Đế Triều một lần nữa bị ép về, giờ phút này lên là lúc bọn họ ra tay. Đi theo bản đế, giết sạch nghiệt xúc của Phượng Hoàng Đế Triều. Bản thân bản đế vì các ngươi xung phong thì không cần phải e ngại. Tách trận doanh của Phượng Hoàng Đế Triều ra, toàn bộ giết hết, một tên cũng không để lại. Tiếng nói vừa ra thì có 15 đạo bóng người lướt qua hư không, hướng Phượng Hoàng Đế Triều phóng tới. Đồng Nguyệt Tiên Đế lé lên, uy áp tiên đế cảnh đỉnh phong tuôn trào, bàn tay hóa thành một cái núi cao, xa xa hướng mấy người ép tới. Cùng lúc đó, quân hàng tiên đế và hằng thiên tiên đế hai người này đồng dạng cũng bạo phát ra tu vi, hình thành từng đạo công kích hướng thẳng về 15 vị đế chủ kia. Trong nháy mắt, hai bên liền chiến chung một chỗ. Tam đại tiên đế của Phượng Hoàng Đế Triều kịch chiến với 15 vị tiên đế là đế chủ của liên minh. Mặc dù là Đồng Nguyệt Tiên Đế ba người đều là tiên đế cảnh đỉnh phong, nhưng cuối cùng là nhân khí quá ít mà thấp nhất cũng là tam giai tiên đế cảnh trở lên. Cộng thêm bọn hắn bản thân đã là đế chủ, có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, muốn đánh giết của bọn hắn thì trong chốc lát là không làm được. Dưới loại tình huống này, trực diện lập tức lâm vào giằng co. Mà rất nhiều chiến binh của Liên minh Đế Triều mắt thấy nhóm đế chủ đều vọt tới nhưng lại không có trận pháp xuất hiện thì lập tức yên lòng. Mặt đất rung động, 900 triệu người dẫm đạp lao qua, vô số bụi đất nhấc lên. Ào! Cũng vào thời khắc này, ba đạo thân ảnh từ trận pháp xuất hiện. Đó là vô số kiếm khí. Giờ phút này kiếm khí giống như chôn ở trong lòng đất, có cơ quan. Chỉ cần Liên minh Đế Triều đáp ứng thì sẽ như cũ. Bắn ra, liếc mắt nhìn toàn bộ Liên minh Đế Triều và Phượng Hoàng Đế Triều, toàn bộ đều bị loại kiếm khí này bao phủ. Quang mang tàn phá bừa bãi, máu me đầm đìa. Ông một tiếng, cũng trong một lúc thì trên đỉnh đầu hư không đinh tai nhức óc có đạo ánh sáng truyền thấy. Vù vù truyền ra, lôi kiếp của Lăng Tiếu rốt cuộc cũng ngưng tụ hoàn thành. Sorry anh em nhé, mà hôm nay cái giai đoạn cuối nó đọc nó cứ buồn ngủ nhưng mà tôi lại phát hiện ra được ngay nhưng mà tôi không có cắt clip. Hy vọng là những cái đoạn nào đọc nó hơi díu thì anh em dán dấm bỏ qua chứ dạo này tôi bận lắm, tôi không có thời gian đọc lại nữa. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.